Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 19, rùa đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Nam Thành không biết nên miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, nghĩ đến chính mình vừa mới giữ như thế, vẻ mặt ủy khuất lại kiên nghị của cô. Anh nhìn về phía giám đốc đầu tư, cô ấy còn nói gì? Giám đốc đầu tư cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt Phí Nam Thành, ho khan một tiếng, nói. Thẩm tiểu thư nói, cô ấy tiếp cận cậu, không phải là vì tiền của cậu, mà là vì thích cậu. Phí Nam Thành, trong lúc anh sững sờ, WeChat trong điện thoại của anh lại vang lên mấy lần, anh tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại. Là Trần Tử Phàm nhắn liên tiếp mấy tin trên WeChat, anh, nói cho anh biết, người quái dị gặp xui xẻo. Cô ta chọc vào mấy nữ lưu manh trong trường, đám người này chờ cô ta trở về để trừng trị cô ta. Chấm, anh, lát nữa em gửi video cho anh. Sau khi Thẩm Vô Quy rời khỏi tập đoàn Phí Thị, nghĩ đến buổi chiều còn có lớp cho nên cô lại quay về trường. Trường học Hoa Hạ là trường học số 1, số 2, bầu không khí trong trường rất tốt, trên mặt các sinh viên đều có sự phấn chấn, có những cặp đôi tình nhân đi dạo dưới tàng cây. Đi trên sân trường nhìn bọn họ, ánh mắt Thẩm Vô Quy dần dần trở nên mê ly. Cô vô thức lại lấy chiếc nhẫn từ trên cổ ra, tay chạm vào viên đá kia, trong mắt có một vẻ dịu dàng. Cô chần chờ một lúc, đầu ngón tay đặt ở nút trên nhẫn, nhưng bỗng nhiên cô lại dừng động tác. Trên mặt cô hiện lên tầng mất mát, trước ngực có chút cảm giác đau đớn. Hôm qua khi cô quyết định qua Phí gia, cô liền biết mình không xứng với chiếc nhẫn này nữa rồi. Từ Tâm, một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên sau lưng cô, sau đó vai cô bị vỗ một cái, lại sau đó một gương mặt tròn đáng yêu xuất hiện trước mắt cô, cô gái khẽ trừng mắt nhìn cô, mái tóc dài được buộc cao lên. Thẩm Vô Quy biết cô, bởi vì đây là người bạn duy nhất của chị trong trường, Trương Thiên Thiên. Trương Thiên Thiên kéo cánh tay cô, vừa đi vừa rông dài. Mấy ngày nay cậu không có ở trong trường, mình rất nhàm chán, chuyện của cậu sao tôi? Tối nay về ký túc xá sao? Thẩm Vô Quy rũ mắt xuống, yên lặng trả nhẫn về chỗ cũ, sau đó nói. Mình không về, cô muốn về nhà ở bên Vu Mạn Du, không để cho bà ở nhà một mình, nơm nớm lo sợ. Tuy Trương Thiên Thiên cảm thấy hôm nay bạn tốt nói ít, nhưng có thể lúc tâm trạng Thẩm Từ Tâm không tốt đều như thế, cho nên cô ấy cũng không có để ý, hai người đi vào phòng học. Trong phòng học không có nhiều người, Trần Tử Phàm đã đến, lúc này anh ta đang ngồi trong góc đối mặt với máy tính, tay gõ số, không biết là đang viết chương trình gì. Trương Thiên Thiên nhỏ giọng nói, cậu ta đăng ký tham dự cuộc thi bảo vệ thông tin mạng của sinh viên đại học cả nước cho nên gần đây rất cố gắng. Thẩm Vô Quy nghe thấy thế, nhíu mày, không nghĩ đến người thiếu niên tự kỷ này còn biết vươn lên. Trong lúc cô suy nghĩ, chỉ thấy Trần Tử Phàm giống như gặp chuyện gì khó xử, anh ta ngừng động tác trên tay lại, vò đầu nhíu mày. Nam sinh bên cạnh không nhịn được nói, lão đại, tôi cảm thấy chúng ta đã thiết kế rất tuyệt, thầy cũng đã nói chỗ này không thể ưu hóa được. Trần Tử Phàm lại gắt gỏng nói, nếu như là Totus, anh ta nhất định có thể làm được. Nam sinh kia nghi hoặc, Totus là ai? Trần Tử Phàm liếc mắt nhìn anh ta, tôi nói Totus có lẽ cậu không biết, nhưng tên tiếng Trung của anh ta nhất định cậu đã nghe qua, dịch ra là rùa đen, cách chương.